Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1627, chương 1628, thần bức đại đế lá bài tẩy cuối cùng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Valentina chính lấy lực lượng tuyệt đối. Nghiền ép thú thiên thần sơn một đám thú tộc. Hứa Tiểu Lan đối mặt ác linh thú ngục người mạnh nhất Ngọc Khung Thiên Tôn. Đang ở khổ khổ chống đỡ bên trong. Về phần An Lâm, đang ở đánh tơi bời thần bức đại đế. Là lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép cái loại này đánh tơi bời. Bởi vì hắn biết, kéo dài càng lâu, Tiểu Lan lại càng nguy hiểm. Cho nên hắn muốn hết tất cả lực lượng. Mau sớm giải quyết chiến đấu. Thần bức đại đế hai cánh mở rộng, vô số huyết sắc đường vân phủ đầy thân thể, sử dụng nhuốm máu bí pháp, khí thế tăng vọt, cuối cùng đột phá tới rồi hợp đạo trung kỳ. Nó đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Thiên ma diệu huyền âm ba, thần bức đại đế nhất phi trùng thiên. Hướng về phía nam tử quần áo trắng kia há mồm phun một cái. Hình cái vòng sóng âm nhìn phía dưới nam tử đánh tới. Thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có thần bức đại đế thanh âm là duy nhất. Đại đạo cộng hưởng, diệu âm tiếng như lũ. Để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn chủ động lắng nghe cùng tiếp nhận nó. Nhưng này cổ diệu âm bên trong lại ẩn giấu tuyệt đối sát lục cùng trụy lạc. An Lâm cũng biết thần bức đại đế chiêu thức, ở đó tốt đẹp âm luật hạ, tuyệt đối ẩn chứa có thể khiến người ta hoàn toàn hủy diệt ma quỷ. Nhưng hắn cũng không nhất định phân tích thần bức đại đế trong thanh âm ẩn tàng lực lượng gì. Càng là tất nhiên hao tổn tâm cơ phá giải loại lực lượng này. Hắn chỉ cần bật hack, tuyệt tức chi phong, An Lâm trên đầu thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Có thể ngăn cách hết thảy lực lượng bạc mô lần nữa y theo bám ở trên người. Đây là phong chi quyền bính lực lượng, hàm chứa chí cao trên hết thiên đạo pháp tắc. Nói ngăn cách hết thảy lực lượng, liền ngăn cách hết thảy lực lượng, không cho phép chút nào nghi ngờ. Thần bức đại đế thấy An Lâm thần hoàn sáng lên, cũng sắp muốn khóc, lại là chiêu này, lại là chiêu này. Một chiêu tuyệt tức chi phong. Đưa nó hết thảy công kích cũng cản lại, vô luận là thần đạo sóng âm công kích, hay lại là bạo thể sau sóng âm công kích, hết thảy cũng có thể dùng một chiêu này chặn. Đây không phải là khi dễ người sao? Thần bức đại đế vào giờ khắc này, rất hối hận mình ban đầu tại sao không có gia nhập phá thiên bang. Nếu là học được phá thiên thuật pháp, nghĩ đến cũng có biện pháp có thể phá vỡ An Lâm quyền bính lực đi. An Lâm trực tiếp đánh về phía thiên ma diệu huyền âm ba. Miễn cưỡng xé sóng âm công kích. Không sợ hãi. Hắn vọt tới trước mặt thần bức đại đế. Lại vừa là một quyền hạ xuống. Hoành. Thần bức đại đế ngàn trượng thân thể. Trực tiếp bị quyền kính đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Xương cốt huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng hư không. Rõ ràng đã sử dụng nhiên huyết bí pháp, nó vẫn là bị đánh tơi bời mệnh. Đinh đông, hệ thống lần nữa phát ra nhắc nhở. Thần bức đại đế đã bị ký chủ khuất phục. An Lâm hai con ngươi sáng ngời. Hắn hiện tại đã khuất phục 8 cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Còn kém một cái hợp đạo siêu cấp đại năng là hắn có thể tấn thăng tới phản hư trung kỳ. An Lâm tâm lý vui vẻ một ít. Đả thần bức đại đế càng lai kính. Hắn hiện tại phải làm không chỉ là khuất phục thần bức đại đế, mà là đưa nó giết chết. Chỉ có đưa nó giết chết, cái kia huyết quỷ nhân bức thí nghiệm mới có thể hoàn toàn dừng lại. Gấp 3, kỳ lân tí hỏa thần quyền. An Lâm chớp động đến thần bức đại đế bầu trời. Một quyền rơi đập, thần bức đại đế thân thể vừa mới bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Còn chưa chậm qua khí, ngọn lửa quả đấm tiện huề mang vô tận sức mạnh to lớn hướng nó thân thể đầu đá xuống. Oanh, ngọn lửa đánh vào trên trăm dặm. Đại địa xuất hiện một cái chạy dài hơn 10.000 thước quyền ấn. Thần bức đại đế thân thể ầm ầm rơi đập, vén lên đầy trời yên trần. An Lâm như thiên thần đứng ngạo nghễ bầu trời. Toàn bộ thân thể cũng lộ ra một loại chí cao vô thượng khí tức. Phảng phất nhìn xuống mặt đất chúng sinh thần linh, ngay cả hợp đạo thần thú cũng có thể đem đạp trên đất. Thần bức đại đế nằm trên mặt đất thở hổn hển, cả người vết thương chồng chất. Từ đầu đuôi cuối, vô luận nó như thế nào liều mạng, đều không cách nào thương tổn đến An Lâm dù là một lần. Loại chiến đấu này khiến nó cảm thấy tuyệt vọng. Chiếu dưới tình huống này đi, nó sợ rằng liền chống đỡ đến Ngọc Khung Thiên Tôn tới cứu viện đều không cách nào làm được. Mắt thấy An Lâm lại phải động, thần bức đại đế đột nhiên hét lớn. Chậm, ngươi nếu là giết ta, nhân tộc tướng đối mặt ngập đầu hỏa. Ta nếu là chết, lòng đất toàn bộ huyết quỷ nhân bức, đem sẽ lập tức chấp hành tiêu diệt nhân tộc chỉ thị. An Lâm ha ha cười lạnh, nơi nào quản nó chuyện hoang đường. Trên đầu thần hoàn hồn nhiên biến đổi, biến thành thổ hoàng sắc. Đồng thời một cổ mênh mông đến phảng phất không thấy được cuối lực lượng tràn đầy thiên địa. Nó là cao lớn như vậy vĩ đại, để cho người ta không nhịn được ngẩng mặt. Sơn chi quyền bính, phát động, An Lâm từ không trung hướng thần bức đại đế rơi xuống. Lòng bàn tay hướng về phía trên mặt đất thần thú, dùng hết nhất thức từ trên trời hạ xuống trường pháp. Rầm rầm rầm, trường kính chưa đến. Cuồn cuộn như chí cao thần sơn uy áp cũng đã đem đại địa đè xuống vùi lấp. Thần bức đại đế cảm giác trên người phảng phất đè một tòa không thấy được cuối đại sơn. Áp lực thật lớn ép tới cả người xương cốt tí tách vang rồi. Liền động đậy thân thể đều làm không được đến. Một chưởng này hạ xuống, nó sợ không phải phải bị đánh thành bánh nhân thịt rồi. Thần bức đại đế mặt lộ ác quyết vẻ. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dám không dám vì giết ta, mà bất kể cửu châu giới sinh linh sống chết. Một tiếng kỳ dị sóng âm đột nhiên thả ra ngoài, thú thiên thần sơn chân núi, đột nhiên có đại trận màu vàng ống xuất hiện, nó cũng không phải là ngăn địch trận, mà là phá hủy băng cách toàn bộ thần sơn đại trận. Đại trận lực lượng bùng nổ. Vô số kim quang xé liệt sơn thể, cao đến mấy vạn trường, tựa như cự to bằng cái bát sơn ở đại trận kích động hạ ầm ầm sụp đổ. Cùng thời khắc đó, An Lâm bàn tay lớn màu vàng óng đã mang theo cuồn cuộn sơn uy, rơi vào thần bức đại đế trên người. Thần bức đại đế ụp lên trên cổ bảo vệ tánh mạng dây chuyền. Ở cùng thời khắc đó tự bản thân phát động, tạo thành một cái bền chắc không thể gãy năng lượng hộ thuẫn. Oanh, từ trên trời hạ xuống bàn tay lớn màu vàng óng hạ xuống. Như thiên thần một đòn, núi sông ái mộ, thiên địa băng liệt, thần bức đại đế năng lượng hộ thuẫn lại bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Nó đốt huyết bạo phát, bính kính toàn lực đi ngăn cản An Lâm công kích. Cuối cùng, năng lượng hộ thuẫn nổ tung, bàn tay lớn màu vàng ống uy năng cũng bắt đầu tiêu tan. An Lâm thở hồng hộc nhìn giống vậy thở hồng hộc thần bức đại đế. Người này con rơi, thực lực mặc dù yếu, nhưng còn rất ương ngạnh. An Lâm thở hổn hển đạo, thần bức đại đế nghe được câu này, giận đến dẫn động trong cơ thể hỗn loạn khí huyết, lại vừa là một cái lão huyết phun ra ngoài. Mở một cái miệng là có thể để cho xa xa hợp đạo thần thú hộp máu. Loại thần thông này chỉ sợ cũng chỉ có An Lâm có thể nắm giữ. Cũng vào lúc này, sụp đổ thú thiên bên trong ngọn thần sơn, đột nhiên có vô số rậm rạp chằng chịt bóng đen xuất hiện. Từng tiếng nhọn lại khát máu thanh âm vang dội bầu trời. Chuyện này, An Lâm mặt liền biến sắc, trợn to cặp mắt nhìn về xa xa, là huyết quỷ nhân bước. hơn nữa số lượng chừng mấy trăm ngàn đầu. Bọn họ dữ tợn cười, như châu chấu một loại phô thiên cái địa hướng cửu châu giới phương hướng bay đi. Hứa Tiểu Lan căn bản không thoát thân được ngăn cản, Valentina cũng bị kéo, căn bản đằng không ra tay đem toàn bộ huyết quỷ nhân bức chém chết. Vật này coi như là lậu một cái, cũng hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, phi của bọn họ đi phương hướng cùng An Lâm vị trí vừa vặn ngược lại. Ha ha ha, ngươi còn không mau đuổi theo huyết quỷ nhân bước. Chẳng lẽ nói, cửu châu giới tồn vong, hơn ngàn trăm triệu phàm nhân an nguy, so với giết ta còn trọng yếu hơn. Thần bức đại đế sung sướng địa cười, nhìn trên bầu trời An Lâm, mắt lộ ra giễu cợt mở miệng nói. Nó đã quyết định, An Lâm tiến lên chém chết huyết quỷ nhân bước thời điểm. Chính là nó chạy trốn thời điểm. Đến thời điểm thiên đại địa đại, nơi nào không phải là nó dung thân chi sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,